Bất diệt bá thể quyết, chương 1189, cực hạn, góc truyện audio.com. Ha ha, giết đến tốt, linh dược tháp tháp chủ vệ kê vỗ tay bảo hay, ánh mắt khiêu khích liếc mắt cô sát tông lão tổ Viên Tử Khiên. Viên Tử Khiên cùng cô sát tông người ở chỗ này, sắc mặt đều khó coi, lại không dám phát tác, dù sao vệ kê tại đế đô uy danh hiển hách, bọn hắn còn thật không dám ở trước mặt đắc tội. Huống hồ, ra tay trước là Vu Ân Văn, bọn hắn cô sát tông đối lý, không biết kẻ này có thể trèo lên bao nhiêu bậc. Thiên sát lão tổ một đôi sắc bén đôi mắt, nhìn chăm chú đế vực trung tâm kim tự tháp bên trên. Chậm rãi hướng phía trên 10 bậc mà bên trên thanh niên. Trong lòng tràn đầy mong đợi, Mộ Phong lần này thành tích hẳn là sẽ gần với nhị đệ. Hắn mặc dù cùng nhị đệ đồng dạng đều là nắm giữ cửu trọng lĩnh vực. Nhưng nhị đệ thể chất đặc thù so với hắn muốn mạnh rất nhiều. Đại hoàng tử Gia Cát Quan Vũ không khỏi xen vào nói. Thiên sát lão tổ lườm Gia Cát Quan Vũ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi nói không sai, vô sát yêu thế không tại lĩnh vực, mà là ở hắn thể chất đặc thù. Không biết lần này hắn có thể trèo lên mấy cấp đâu. Nói, thiên sát lão tổ ánh mắt rơi tại con tại lên cao Gia Cát vô sát thân ảnh bên trên. Khóe miệng lộ ra một tia vui mừng ý cười, đây là hắn bình sinh đắc ý nhất nhi tử, tương lai là nhất định có thể vượt qua hắn tồn tại. Đủ để đem thiên sát đế quốc mang hướng càng đỉnh phong. Vấn đỉnh ngũ đại đế quốc, Mộ Phong mặc dù cũng làm cho hắn giật mình cùng sợ hãi thán phục. Nhưng đơn thuần võ đạo lời nói, hắn vẫn là có khuynh hướng Gia Cát vô sát, không chỉ có là thiên sát lão tổ nghĩ như vậy, ở đây phần lớn người ý nghĩ cùng cái trước là không kém bao nhiêu. Dù sao Gia Cát vô sát tại đế đô thế hệ trẻ tuổi, có thể nói là thần thoại nhân vật, lại thêm lên cái trước lại là trời sinh tông thể, lần này thiên sát đế luyện tự nhiên trừ Gia Cát vô sát ra không còn có thể là ai khác. Mộ Phong mặc dù cũng nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, nhưng thể chất đặc thù cùng Gia Cát vô sát chênh lệch rất xa. Đám người đều không cho rằng Mộ Phong lần này thành tích sẽ so Gia Cát vô sát tốt. Liền xem như không kém bao nhiêu cũng không có khả năng. Trừ phi Mộ Phong nắm giữ càng cao cấp hơn lĩnh vực. Nhưng cái này hiển nhiên là rất không có khả năng. Cửu trọng lĩnh vực đã rất biến thái. Sau cửu trọng lĩnh vực càng biến thái thấp trọng, thấp nhất trọng lĩnh vực, toàn bộ đại lục có thể nắm giữ, kia cũng là lác đác không có mấy. Liền vệ kê, cũng là giống nhau ý nghĩ, nhưng hắn vẫn như cũ rất cao hứng. Mộ Phong tại võ đạo bên trên thiên phú cũng không so Gia Cát vô sát yếu nhược. Duy nhất chênh lệch, vẫn chỉ là tiên thiên thể chất mà thôi. Đây là tiên thiên quyết định, hậu thiên khó mà cải biến. Đế vực trung tâm, màu đen kim tự tháp, Mộ Phong chắp tay sau lưng, từng bước một lên cao, kim tự tháp bên trong tuôn ra một cỗ còn như sóng triều uy áp. Tại tác dụng tại Mộ Phong trên người nháy mắt, chính là tan thành mây khói lái đi, cửu trọng lĩnh vực vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân, giống như trung thành nhất thần hộ mệnh, vì hắn ngăn trở một đợt lại một đợt khủng bố uy áp. Mộ Phong vượt qua thập giai. Nhị thập giai, thẳng đến 30 giai, bước chân cơ bản đều không có ngừng qua, vượt qua một tên trước mặt trước leo lên không ít người đâu. Mà cùng sau lưng Mộ Phong gần trăm người, phần lớn người đều tại thập giai trong vòng liền bắt đầu mệt mỏi chạy mạng. Có chút đã không chịu nổi áp lực cường đại kia, mà khom người xuống, sắc mặt trắng bệch, diện mục dữ tợn, có ít bộ phận dừng lại tại hơn 10 bậc. Tại không ngừng giãy giụa lấy, nhưng chính là không cách nào tiếp tục đi tới, mà Lạc Trường Thiên, Hầu Khê hai người, vượt qua 20 cấp về sau, tốc độ rõ ràng chậm lại, bước chân khó khăn hướng phía chỗ cao trèo lên, giống như rùa đen bò núi. Khi Mộ Phong vượt qua 30 bậc về sau, hắn đã ở vào lần này leo núi thứ ba, tại trước mặt của hắn, cũng chỉ có Gia Cát vô sát cùng Cổ Phi Trần hai người. Giờ phút này, Gia Cát vô sát đã đến 60 bậc, tốc độ của hắn rõ ràng chậm hơn rất nhiều, thân thể cũng bởi vì kinh khủng uy áp, mà ẩn ẩn có chút run rẩy. hắn hiển nhiên là sắp tới đến cực hạn, mà cổ phi trần thì là lâu dài dừng lại tại cấp 33. Dứt khoát liền ngưng lại, ngồi xếp bằng, tại gian nan chống cự lấy bậc thang bên trên khủng bố uy áp. Cổ phi trần đã tới cực hạn, muốn phía trước tiến, hiển nhiên là rất không có khả năng. Hắn hiện tại sở dĩ không từ bỏ, thuần túy là không cam tâm mà thôi. Khi Mộ Phong đạp lên cấp 33 thời gian, cổ phi trần nhấc mắt nhìn đi, trông thấy Mộ Phong nháy mắt, hắn con ngươi thu nhỏ lại, trầm giọng nói, Mộ Tông Sư, ngươi làm sao? Cổ phi trần tự nhiên không biết Mộ Phong ở phía trước hai thế giới biểu hiện. Lại càng không biết nói Mộ Phong nắm giữ cửu trọng lĩnh vực. Cho nên lần này trông thấy Mộ Phong cũng trèo lên cấp 33. Hắn mới có thể cảm thấy kinh ngạc như thế nguyên nhân. Mộ Phong không nói gì, thậm chí đều không có nhìn cổ phi trần một chút, đạp lên bộ pháp, tiếp tục đi tới, 34, 35, 36, Mộ Phong tốc độ đều, hướng phía thứ 40 bậc mà đi, mà cổ phi trần thì là trợn mắt hốc mồm, bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy. Hắn thừa nhận Mộ Phong thiếu niên tông sư cái thân phận này phi thường siêu nhiên. Nhưng cái này không có nghĩa là người ta võ đạo liền nhất định cũng cường đại. Cho nên tại tiến vào thiên sát đế luyện về sau, hắn là hoàn toàn không coi trọng Mộ Phong. Hiện tại, Mộ Phong xuất hiện, lại là hung hăng đánh mặt của hắn. Cửu trọng lĩnh vực, trời ạ, đây cũng quá mạnh đi. Cổ phi trần chú ý tới Mộ Phong quanh thân chín đạo quang hoàn. Trong lòng triệt để bị chấn động, cửu trọng lĩnh vực, trước mắt đế đô cũng chỉ có thái tử Gia Cát Vô Sát ngộ ra được. Ngoài ra, không còn ai khác, hiện tại, lại thêm một người, càng kinh khủng chính là, này người vẫn là một tên thiếu niên tông sư. Cổ phi trần nắm đấm nắm thật chặt, có thể nói là bị kích thích mạnh. Hắn gian nan đứng dậy, chân phải đạp ra, rơi tại thứ 34 giai. Ầm ầm, trong không khí vang lên trận trận bôn lôi thanh âm, một cỗ càng kinh khủng uy áp giống như thủy triều vọt tới. Đem cổ phi trần cả người đều che mất, cổ phi trần một ngụm máu tươi nhả ra, đạp ra chân phải không khỏi thu hồi lại, thân hình lảo đảo, tựa như tùy thời đều muốn ngã sấp xuống. Xem ra cực hạn của ta chính là 33, cổ phi trần trong lòng thất lạc. Ánh mắt của hắn sâu kín nhìn về phía cấp 33 phía trước hang động. Hắn chỉ cần đi vào cái huyệt động kia, vậy liền có thể thu được thiên sát lão tổ trước giờ tại kim tự tháp bên trong chỗ cất đặt bảo bối. Mà lại kim tự tháp càng cao, chỗ cất đặt bảo bảo tự nhiên cũng càng chân quý. Đây cũng là cổ phi trần như vậy liều mạng nguyên nhân một trong. Đáng tiếc, hắn đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại sáng tạo cái mới cao. Cho nên hắn lựa chọn từ bỏ tiến vào cấp 33 phía sau hang động. Nhận lấy thuộc về hắn ban thưởng. Không biết Mộ Phong hắn thành tích cuối cùng sẽ là như thế nào. Cùng thái tử điện hạ so sánh, lại sẽ có bao nhiêu chênh lệch đâu. Cổ phi trần thật sâu nhìn xem phía trên tiếp tục lên cao thân ảnh. Tâm sinh mong đợi cảm giác nói. Giờ phút này, thái tử Gia Cát Vô Sát, dừng ở thứ 60 giai. Khuôn mặt anh tuấn của hắn bên trên, hơi có chút trắng bệch, đôi mắt chỗ sâu có không che giấu được mỏi mệt, xem ra cửu trọng lĩnh vực cực hạn chính là chỗ này. Nếu là ta bạo phát ra thể chất đặc thù đâu, Gia Cát Vô Sát đôi mắt ngưng trọng, nhìn xem phía trên còn có một nửa bậc thang, trong mắt của hắn có kích động ánh sáng, không biết những người khác biểu hiện như thế nào, Gia Cát Vô Sát nghĩ đến đây. Quay đầu nhìn xuống phía dưới, quan sát những người khác biểu hiện, nhìn xem phần lớn người đều tại 30 giai trở xuống dãy dụa lấy. Hắn có chút hài lòng gật đầu, hắn rất thích loại này một ngựa đi đầu, quan sát chúng sinh cảm giác ưu việt, ánh mắt của hắn bên trên rời, rất nhanh liền thấy còn tại cấp 33 dãy dụa lấy cổ phi trần. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng mỉa mai ý cười. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới cổ phi trần. Khi hắn leo lên đến 50 bậc thời gian, cổ phi trần liền đã tại cấp 33, đứng hàng thứ 2, hiện tại, hắn đã 60 bậc, cổ phi trần vẫn như cũ tại cấp 33 dãy rùa. Người này cùng hắn chênh lệch quá xa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cách chương.